Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2591, Tát Trinh phết chạm vào định mệnh. Thật khó để tập trung khi đối mặt với mọi thứ, theo đúng nghĩa đen, mọi lúc, mọi nơi, tất cả cùng một lúc, bị xé toạc và trong tình trạng hỗn loạn hoàn toàn. Nhưng, Sunny đã cố gắng. Cậu đã đạt được một điều đáng kinh ngạc khi chịu đựng được hình ảnh khủng khiếp của số phận mà không bị biến thành một cái vỏ vô tri. Nhưng bây giờ, cậu cần phải làm một điều thậm chí còn không thể tưởng tượng được hơn. Cậu phải thực sự hiểu thấu số phận trong sự phức tạp vô tận của nó. Tất nhiên, điều đó là không thể, ngay cả khi được tăng cường bởi My Whip, kết cấu tâm trí. Sunny hoàn toàn không có khả năng làm một việc như vậy. Thực ra, không ai có thể, ngay cả Weaver, Demon of Fate, quỷ cựu số phận, cũng không thể nắm bắt tất cả các sợi của nó. Mặc dù hắn dường như đã đến rất gần với nó, Sunny phải làm điều ngược lại. Thay vì cố gắng hiểu tất cả số phận, cậu phải học cách tự giới hạn mình chỉ nhận thức được một phần nhỏ của nó. Ít nhất, đó là điều cậu có khả năng xoay sở được. Theo một nghĩa nào đó, những gì Sunny đang cố gắng đạt được là ngược lại với những gì cậu đã cố gắng làm trong suốt những năm qua. Kể từ khi trở thành một sleeper, người ngủ, Sunny đã tự dạy mình cách mở rộng phạm vi tâm trí của mình. Đầu tiên là nhận thức thế giới từ hai quan điểm cùng một lúc, sau đó là từ bảy, và cuối cùng là từ hàng nghìn quan điểm. Chớ trêu thay, bây giờ cậu cuối cùng đã đạt được điều sau nhờ My Whip. Kết cấu tâm trí, cậu lại phải thu hẹp phạm vi tâm trí của mình. Vì vậy, đó là những gì Sunny đã nỗ lực để làm. Điều đó không dễ dàng, đặc biệt là vì cậu phải đối mặt với áp lực đè bẹp và sự tra tấn đáng kinh ngạc của việc chiêm ngưỡng tấm thảm vĩ đại của số phận trong trạng thái đó. Chỉ việc hình thành những suy nghĩ mạch lạc đã là một thách thức, chưa nói đến việc hướng chúng theo một hướng mong muốn. Tuy nhiên, Sunny thực sự đã được giúp đỡ bởi thực tế là cậu vừa trở về từ thế giới thức tỉnh, sau khi chịu đựng sự đàn áp của nó trong một thời gian dài. Cậu cảm thấy thoải mái và được giải phóng trong không gian đáng sợ của Dream Realm. Cõi mộng, sự nhẹ nhõm mà cậu cảm thấy đã cân bằng phần nào áp lực mà cậu phải chịu. Và nhiệm vụ chống lại cái sau có cảm giác quen thuộc. Tất cả những nỗ lực này chỉ để vùi đầu vào cát như một con đà điểu. Dù con đà điểu là cái quái gì, từ từ, dần dần, Sunny cảm thấy mình trở nên mù lòa trước sự bao la của số phận. Hình ảnh đáng sợ của tấm thảm vĩ đại vẫn còn đó xung quanh cậu, nhưng cứ như thể Sunny đã phát triển tầm nhìn đường hầm. Lúc đầu, giới hạn nhận thức của cậu rộng, sau đó thu hẹp lại. Cuối cùng, cậu đã xoay sở để giới hạn phạm vi tầm nhìn của mình chỉ đối với những sợi dây định mệnh xuyên qua Night Garden, vườn đêm, nhưng ngay cả điều đó cũng quá nhiều. Vì vậy, cậu tập trung và tự làm mình mù với nhiều hơn trong số chúng. Với số phận của hàng triệu người bình thường trên con tàu Titanic, của các chiến binh Awaken, thức tỉnh, của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà số phận của chúng kết thúc khi chúng chạm vào thành lũy sống của thân tàu khổng lồ. Bất cứ thứ gì và mọi thứ đã trở thành một phần của Night Garden. Vườn đêm, gần đây, chỉ đến lúc đó Sunny mới xoay sở để thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn vô số sợi dây định mệnh xung quanh cậu. Hầu hết chúng bị rối và rách, nhưng ít nhất số lượng của chúng không còn không thể tưởng tượng được nữa. Hơn thế nữa, Sunny cảm thấy như mình đã có được một mức độ kiểm soát đối với bùa chú Where Is Me I? Mắt của ta đâu? Trước đây, nó vừa cho cậu thấy các sợi dây định mệnh vừa ép buộc kiến thức về chúng lên cậu. Nhưng bây giờ, cậu có thể nhận thức chúng mà không cần biết chúng, có thể chiêm ngưỡng một phần của tấm thảm vĩ đại của số phận mà không bị nhấn chìm trong đó. cứ như thể một bức tường vô hình đang đứng giữa cậu và kiến thức áp đảo. Hay đúng hơn là một cánh cửa mà cậu rất có thể mở theo ý muốn. Cậu chỉ cần tìm ra cách để làm điều đó. Sunny đứng yên một lúc, suy nghĩ, có vô số sợi dây định mệnh xung quanh cậu, xuyên qua tất cả sự tồn tại và trải dài đến vô tận. Một số trong số chúng mờ ảo, trong khi một số dường như tỏa sáng như những tia sáng sao rực rỡ. Tuy nhiên, cậu đang tìm kiếm một ánh sáng cụ thể. Cậu đang tìm kiếm sợi dây định mệnh được làm từ ánh sáng vàng thuần khiết. Giống như cái đã dẫn cậu đến Ebony Tower, tháp Ebony, và cánh tay bị cắt đứt của Weaver tất cả những năm tháng đó. Chẳng bao lâu, cậu đã tìm thấy nó. Không quá khó, bởi vì sợi dây vàng rạng rỡ ở ngay trước mặt cậu. Cũng có những sợi khác giống như nó rốt cuộc. Màu vàng kim hẳn đã biểu thị một mối liên hệ với các sinh vật thần thánh. Và Night Garden, vườn đêm, là một con tàu thần thoại, nhưng cậu cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi sợi này. Bây giờ, mình chỉ cần theo sợi dây đó đến nơi ẩn giấu mà Weaver đã để lại dòng dõi của hắn. Nhưng cậu, không thể, đó là bởi vì sợi dây vàng dường như không dẫn đến một nơi cụ thể nào. Thay vì trải dài đến một khu vực nhất định trên con tàu khổng lồ, nó chỉ đơn giản xuyên qua thân tàu của nó, như thể được kết nối với chính Night Garden. Vườn đêm, Sunny cau mày sau Weaver Mask, mặt nạ Weaver, điều đó có nghĩa là gì? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi làm một việc mà cậu chưa bao giờ cân nhắc làm trước đây. Theo một thôi thúc, cậu vươn tay về phía trước và nắm lấy sợi dây định mệnh trong tay. Trước sự nhẹ nhõm của Sunny, ngón tay cậu không biến thành tro bụi, và chúng cũng không bị cắt đứt. Tuyệt vời nhất là chúng không chỉ đơn giản đi qua sợi ánh sáng vàng. Chúng nắm chặt lấy nó, như thể đang chạm vào một vật thể vật lý. Cậu có thể cảm nhận được chính kết cấu của số phận dưới đầu ngón tay. Thứ hơi ngứa ran. Chỉ đến lúc đó Sunny mới cuối cùng hiểu được bản chất của những thay đổi mà việc tiêu thụ dòng dõi của Weaver đã gây ra cho tâm trí, cơ thể và linh hồn của cậu. Cậu từng nghĩ rằng những đặc điểm kỳ lạ của các Weep nhằm mục đích làm cho cậu thành thạo ma thuật độc đáo của Weaver, Black Weep, kết cấu máu, đã cho cậu khả năng nhìn thấy các sợi Essence, tinh chất, Bone Weep, kết cấu xương, đã cho phép cậu chạm vào chúng. Flesh Whip, kết cấu thịt, đã làm cho cậu không bị chúng cắt. My Whip, kết cấu tâm trí, đã cho phép cậu hiểu thấu sự phức tạp vô tận của các phép dệt. Tuy nhiên, vào lúc đó, cậu nhận ra rằng tất cả chỉ là một tác dụng phụ, rằng nó chỉ đơn thuần là một khúc dạo đầu. Mục đích thực sự của những thay đổi này là thế này. Đó là khả năng tương tác với các sợi dây định mệnh. C.S. chết tiệt, khi đầu ngón tay của Sunny lướt qua bề mặt của sợi chỉ vàng, cậu dùng mình, bởi vì, qua xúc giác, cậu đã thoáng thấy số phận chứa đựng bên trong nó. Đột nhiên, tâm trí cậu đi nơi khác. Hết chương.